vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 470, Suzanu. Đừng sợ, con rối nhỏ, rất nhanh ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Từ cái này dơ bẩn lại nhàm chán vận mệnh ở trong giải phóng. Hugh James cầm kiếm hướng Ilya đi đến, khóe miệng mang theo nụ cười cao ngạo. Berserker, ngươi không nên rời bỏ ta a. Mà Ilya bất lực tránh sau lưng Hercules, nhưng là thời khắc này Hercules đã không có động tĩnh, như cùng chết đồng dạng. A, coi như ngươi là rách cổ họng hắn cũng sẽ không lại bỏ dậy. Ngoan ngoãn dâng ra trái tim của ngươi đi. Tới gần Ilya, Hugh James giơ tay lên bên trong kiếm, chuẩn bị xuống tay với Ilya. Hugh James vừa vặn đưa tay. Giống, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Nguyên bản đã không có sinh cơ, ngực còn có lưu một cái động lớn, Hercules đột nhiên tỉnh lại lần nữa. Cái gì? Hugh James đều bị giật nảy mình. Nhưng Hugh James cũng không có vì vậy bối rối. Bởi vì Hercules trên thân còn cột Enkidu. Chỉ cần có Enkidu tại, có được thần tính Hercules liền. Bang, giống, làm Enkidu bị Hercules trực tiếp toàn bộ đánh gãy trong nháy mắt. Hugh James cảm giác mặt có đau một chút. Hơn nữa trong lòng có chút hoảng. Giống. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Hercules mãnh liệt hướng Hugh James đánh tới. Nồi đất đồng dạng lớn bàn tay chụp vào Hugh James đầu. Chỉ cần có thể bắt chúng, vậy thì đồng nghĩa với là bể đầu. Nhưng là, phốc, ba cây trường thương Noble Phantasm đồng thời từ ba phương hướng bắn ra. Trong nháy mắt xuyên qua cũng cắt đứt Hercules cổ. Không có 12 thí luyện phục sinh cơ hội, liền xem như Hercules gặp được loại này chí mạng tổn thương cũng chỉ có thể nuốt hận. Bành, Hercules thân thể trực tiếp tại chỗ nổ tan. Vô số điểm sáng màu xanh lam rải bốn phía, như là màu xanh lam mưa ánh sáng. Mà tại mưa ánh sáng bên trong, cả người toát mồ hôi lạnh, Hugh James cắn răng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Ngay tại vừa vặn, hắn tin cậy nhất, thậm chí nói nhất, ỷ lại Enkidu bị kéo đứt. Đối phương còn là một vị bán thần. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Vượt quá dự liệu của ta, Hugh James thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía đã hai mắt vô thần ngồi ngay đó Ilya. Lần này, sẽ không còn có người tới quấy rầy ta. Hugh James lần nữa hướng Ilya đi đến. Tới gần đằng sau, trường kiếm trong tay không có chút nào dây dưa dài dòng chặt xuống. Sau đó, keng, Hugh James kiếm lại bị cản lại, mà ngăn lại lần này công kích, là một khối màu lửa đỏ bốc lên kỳ quái hỏa diễm. Xương cốt, lại là cái gì đồ vật? Không dứt sao, nhìn trước mắt khối này đột nhiên xuất hiện, xương sườn. Hugh James mày nhăn lại bước chân lui một bước. Sau đó, ông tương đương Uchiha Itachi thân ảnh tại Hugh James trước mặt hiển hiện. Màu đỏ tươi ánh mắt lộ ra quỷ dị ánh sáng. Tay trái khoác lên ngực vạt áo chỗ. Khí tức chặt đứt, có thể tránh thoát cảm giác của ta. Người ẩn nặc thuật thật rất lợi hại nha. Không biết từ chỗ nào tới Assassin. Nhìn thấy chân nhân, Hugh James liền minh bạch người trước mắt cũng là một tên anh linh. Hơn nữa chức giai hẳn là Assassin, có thể nương đến khoảng cách gần như thế còn không có bị chính mình phát hiện. Cái này đủ để chứng minh Uchiha Itachi ẩn tàng năng lực mạnh bao nhiêu. Itachi, Assassin, phụng Master chi mệnh, đến đây bảo hộ vị đại tiểu thư này. Vị này táo bạo vương, có lẽ người cần phải trở về. Itachi ngữ khí bình tĩnh nói. Cũng không có bởi vì trước mặt là tối cổ chi vương mà e ngại. Mà Hugh James nghe được Uchiha Itachi lời nói, cái trán đột nhiên toát ra phẫn nộ gân xanh. Ha ha, thật đúng là dám nói. Cái trước dám cùng bản vương nói như vậy, Assassin, sớm đã bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. ngươi là đang tìm cái chết. Vèo, Guild Games một lời không hợp liền phát động công kích. Phía sau quầng sáng mở ra. Màu vàng Noble Phantasm bắt đầu một đạo tiếp một đạo phát xả. Muốn giết chết lời của ta vậy ngươi liền đến thử một chút đi. Suzeru, ông, theo Uchiha Itachi la lên. Nguyên bản chỉ có một cây xương sườn Suzeru trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt biến hóa. Một con màu lửa đỏ xương tay xuất hiện. Năm ngón tay mở ra đem bay vụt mà đến Noble Phantasm toàn bộ lập tức. Ngay sau đó, huyết nhục chi hỏa tại Suzeru trên thân thiêu đốt. Rất nhanh một tên cao lớn hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Đây là năng lực gì? Đây là Assassin nên có kỹ năng. Guild Games nhảy về phía sau tránh thoát hỏa diễm cự nhân chính diện một quyền. Sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Suzeru cùng Uchiha Itachi. Assassin trên cơ bản đều là loại kia tinh thông ám sát thuật cùng ẩn nặc thuật. Hành tẩu trong bóng đêm, tới lui như gió ra hỏa, nhưng là trước mắt Uchiha Itachi, làm cái như thế lớn ra hỏa là lo lắng cho mình còn chưa đủ dễ thấy sao. Đừng tưởng rằng thân thể lớn thì ngon, chẳng qua là một cái tốt hơn nhắm chuẩn bia sống mà thôi. Đi chết đi, ông. Guild Games phía sau quầng sáng không ngừng mở ra. Rất nhanh liền vượt qua pháo đài độ cao. Mấy trăm đạo vầng sáng màu vàng óng đồng thời bắn ra Noble Phantasm. Noble Phantasm như là màu vàng như hạt mưa rơi xuống. Cái này thế nhưng là uy lực cực lớn đủ để chí mạng hạt mưa. Nhưng là Yata no Kagami. Hô, Uchiha Itachi Magekyo Sharingan vừa mở. Một cỗ nhan sắc càng đậm hỏa diễm nước lũ từ Suzeru bên hông trong hồ lô tuôn ra. Hình thành một mặt hừng hực thiêu đốt thần thuẫn. Bành, bành bành bành bành bành bành. Noble Phantasm cùng thần thuẫn tiếng va chạm trong nháy mắt liền ngay cả thành một mảnh. Noble Phantasm uy lực cực lớn. Nhưng đối với thần thuẫn nhưng như cũ không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hỏa diễm thần thuẫn cũng không có cố định hình thức, mặc dù ở trung tâm ngưng tụ hỏa diễm nhiều nhất, nhưng là xung quanh vẫn như cũ có hỏa diễm có thể tự do kéo dài. Đem mặt khác phương hướng phóng tới Noble Phantasm đồng dạng ngăn cản xuống. Phía này tấm chắn, Sorrow Aeus còn mạnh hơn a. Row Aeus, nơi này Guild Games nói chính là xí thiên phú thất trọng vòng tròn. Đây là Guild Games cho rằng mạnh nhất thuẫn, nhưng là bây giờ thấy Yata no Kagami, hiển nhiên cái này mạnh nhất vị trí muốn đổi chủ, không chỉ có được rêu dao lớn thân thể, liền vũ khí cũng là tấm chắn, người thật sự là lạc Assassin. Đối với Uchiha Itachi trước giai, Guild Games lần nữa hoài nghi, ám sát có rất nhiều loại, nhưng là ta hiện tại nhiệm vụ là bảo vệ. Ta cũng không phải là không có công kích năng lực. Ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút. Vậy liền để ngươi nhìn một chút. Yasakari no Magatama. Ông, ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt thiêu đốt. Một viên màu đỏ câu ngọc tại Suzeru đỉnh đầu hiển hiện. Vừa mới biểu diễn. Vèo, cái gì? Bành, Guild Games cảm giác thấy hoa mắt cả người liền bị đụng bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ Guild Games trong miệng phun ra. Khụ khụ, thật nhanh công kích. Guild Games trên thân một tầng nhìn không thấy khôi giáp vỡ vụn. Kia là một kiện phòng giáp. Tinh linh chi gia hộ. Là một kiện nhìn không thấy phòng ngự Noble Phantasm. Vừa vặn Yasakani no Magatama một kích đã đem gia hộ đánh nát. Nếu không có đạo này gia hộ, Guild Games liền không chỉ là ói máu đơn giản như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.